Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 468, góc truyện audio.com. Chương 468, hai vợ chồng chia giường ngủ riêng. Quách Cao Minh cho rằng cô nói không nghỉ việc là do cô uống quá nhiều rượu, say đến mức mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo nên nói bậy bạ. Sáng hôm sau, Kiều Bích Ngọc vào phòng thay đồ thay quần áo, còn cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Quách Cao Minh nhíu mày, kéo cô lại. Em đi đâu đấy? Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi sẽ không nghỉ việc. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục đi làm ở công ty anh Lục. Người khác đi làm còn cần phải suy xét xem ông chủ là người thế nào. Cô Kiều Bích Ngọc không cần phiền phức như vậy. Cô cứ dứt khoát đi làm là được. Dù sao trước đó anh Lục cũng nói rồi, anh ta không muốn cô trở thành ký sinh trùng của nhà. Hôm qua em dẫn Thanh Châu ra ngoài làm xăng làm bậy như vậy mà vẫn chưa đủ à? Quách Cao Minh không thích cô đi làm ở công ty kia, trong giọng nói của anh cũng ẩn chứa đầy lửa giận. Tôi muốn đi làm, chuyện này không liên quan gì với Thanh Châu. Tôi chỉ cảm thấy là tôi làm việc ở đó thì tốt hơn. Nếu bây giờ ra ngoài, làm nhân viên trong công ty khác thì tôi lại không quen ai, vừa vặn anh Lục và cây. Cột cũng đi làm ở công ty đó. Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm mà không nói một lời, Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy hơi chột dạ, đành phải thẳng thắn thành thật với anh. Hôm qua tôi đột nhiên có một giấc mơ. Tôi mơ thấy khi tôi còn bé, mẹ tôi vô cùng lạnh nhạt đuổi Đường Tuấn Nghĩa đi, để anh ấy đừng chơi với tôi nữa. Từ nhỏ Đường Tuấn Nghĩa đã không được người lớn yêu thích. Trước mặt những người lớn, anh ta quá mức quái lạ, lại không nói lời nào. Một đứa con riêng của nhà họ Đường, lại là một kẻ ngu, tất nhiên cha mẹ sẽ không thích cho con mình tiếp xúc nhiều với anh ta. Kiều Bích Ngọc cũng không hiểu nổi tại sao cô lại đột nhiên mơ thấy chuyện hồi bé. Hơn nữa, cô cũng không hề thân thiết với mẹ đẻ nhưng lại mơ thấy cảnh tượng như vậy, vì thế cô vô cùng ấn tượng. Quách Cao Minh nhìn chằm chằm vào, cô, ánh mắt anh ngày càng nóng bỏng, trong mắt đang đè nén nhiều tình cảm phức tạp. Dù thế nào, anh cũng không thể nhúng tay vào tuổi thơ của cô. Gần đây Đường Tuấn Nghĩa bị bệnh, tôi không thể bỏ mặc không quan tâm anh ấy. Kiều Bích Ngọc cũng biết là anh không muốn nghe cô nhắc đến những chuyện trước kia, nên cô chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Tôi và con thì sao? Anh hỏi ngược lại. Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, từ trước đến nay, Quách Cao Minh vẫn luôn yên lặng chống đỡ cô, không ngờ anh sẽ nhắc đến vấn đề này. Anh và hai đứa bé đều có người khác chăm sóc, trong nhà cũng có bác sĩ riêng, còn có nhiều người giúp việc như vậy. Kiều Bích Ngọc không được tự nhiên trước ánh mắt của anh, giống như cô đã làm sai điều gì. Ánh mắt của anh quá sâu xa, cô nghiêng đầu qua một bên và nói nhỏ. Đường Tuấn Nghĩa khác với anh, từ nhỏ, bên cạnh anh ấy không có bất cứ người nào cả. Vì thuyết phục anh, Kiều Bích Ngọc đỏ mắt nói với anh một bí mật. Khi còn bé, Đường Tuấn Nghĩa từng thử tự tử, anh ấy không sợ hãi, cũng không cảm thấy đau đớn, anh ấy không có cảm giác gì với thế giới này. Anh ấy đã nói anh ấy cũng không biết tại sao mình phải còn sống. Sau đó tôi xông tới đè cổ tay anh ấy, gọi Mạc Cảnh Sơn đưa anh ấy đến bệnh viện, ép buộc anh ấy phải thề, không cho phép anh ấy tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc như vậy, nếu không cả đời tôi sẽ không để ý đến anh ấy. Kiều Bích Ngọc vô cùng kích động, nhưng ánh mắt của Quách Cao Minh càng ngày càng tỉnh táo. Góc truyện audio.com, em muốn nói là anh ta sống vì em hả? Quách Cao Minh cúi đầu tự giễu, lại như đang lẩm bẩm một mình. Anh cũng biết rõ là tôi với Đường Tuấn Nghĩa không hề mập mờ như người khác nghĩ mài. Kiều Bích Ngọc đột nhiên tức giận, cô cảm thấy anh quá vô tình, không có một chút lòng thương hại nào đối với Đường Tuấn Nghĩa. Tôi và Đường Tuấn Nghĩa chỉ như người thân trong gia đình mà thôi. Vậy em có coi mình là người nhà họ Quách không? Giọng nói của anh bình tĩnh một cách kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, Quách Cao Minh đối mặt với cô, dứt khoát nói thẳng vào điểm chính. Tại sao em lại để Lucy điều tra Thanh Châu? Kiều Bích Ngọc có cảm giác lúng túng vì bị người khác vạch trần, nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn cảm thấy tức giận. Anh biết rồi, cái gì anh cũng biếu. Mỗi lần cô đối mặt với anh, cô đều có cảm giác mệt mỏi như vậy, bởi vì Quách Cao Minh có thói quen kiểm soát mọi thứ trong tay, mỗi giờ mỗi phút đều phái người nhìn chằm chằm vào cô, không tin tưởng cũng không tôn trọng cô. Cô thẹn quá thành giận. Quách Cao Minh, tôi cũng dứt khoát nói thẳng cho anh biết, dù anh có tin hay không, cô em gái của anh Quách Thanh Châu. Cô ta có xu hướng bạo lực, cô ta đã ra tay với tôi nhiều lần rồi, hành động thì quái dị, tôi cũng không biết cô a thứ quỷ quái gì nữa. Quách Cao Minh thật sự rất bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, nhưng anh cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó vô cùng tỉnh táo nói ra ba chữ. Không thể nào, Quách Thanh Châu và anh lớn lên bên nhau, tại sao anh lại không biết tính tình em gái mình? Nghe anh nói như vậy, Kiều Bích Ngọc mệt mỏi, xoay người sải bước đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Tóm lại, tôi sẽ không nghỉ việc. Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh nhìn về phía bóng lưng của cô, quát to một tiếng, muốn cô lập tức dừng lại. Kiều Bích Ngọc dừng chân như ý muốn của anh, cô quay đầu nhưng trên mặt đầy lửa giận, trừng mắt nhìn anh. Quách Cao Minh, bản quyền ó mấy lời tôi đã nhịn rất lâu rồi. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không có cách nào trao đổi với cậu chủ nhà họ Quách là anh. Loại người đứng trên cao nhìn xuống như anh luôn tự cho là mình đúng, không để tôi có quyền lựa chọn, làm gì cũng nói là vì muốn tốt cho tôi sẽ không trở thành con rối của anh. Còn nữa, anh không muốn tin tưởng tôi cũng không sao cả. Tình cảm vợ chồng là cái gì chứ? Tôi với anh còn không quen thuộc bằng tôi với nữ giúp việc. Trong một năm, có hơn nửa năm anh đi công tác ở nước ngoài. Chúng ta đã quen biết lâu như vậy mà ngay cả một lần đi xem phim, chúng ta cũng không có. Anh không biết những gì tôi đã từng trải qua, tôi cũng không biết quá khứ của anh. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ tụ tập lại một chỗ để sống cho qua ngày mà thôi. Kiều Bích Ngọc mảng luôn một mạch, sau đó cũng không thèm quay đầu lại, dậm chân thình thịch chạy xuống lâu. Cô lái xe như bay rời khỏi nhà, giống như vội vã muốn rời khỏi nhà họ Quách như cái nhà tù vậy. Chỉ để lại Quách Cao Minh đứng im tại chỗ, sách mặt buồn bực và một đám người giúp việc trong biệt thự Uyển Như, mọi người đều đang lo lắng không yên. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ tụ tập lại một chỗ để sống cho qua ngày mà thôi. Giọng nói trong trẻo của cô vẫn đang vang. Vọng bên tai anh, cô tức giận và thẳng thản, bình thản để lộ những câu nói từ tận đáy lòng. Câu này mới là câu nói đã kiềm chế từ lâu ở tận đáy lòng của cô. Kiều Bích Ngọc đột nhiên quay lại công ty, Châu Mỹ Duy và mấy người gái mập đều tỏ ra nhiệt liệt hoan nghênh. Góc truyện audio.com. Những ngày, Kiều Bích Ngọc trở về công ty, có vẻ cuộc sống của họ sôi động hơn hẳn. Nhưng Kiều Bích Ngọc lại không hề chần chờ, cô dứt khoát bỏ vào máy hủy giấy. Thứ không có tác dụng gì, dù trước đó cậu đã cố gắng bao nhiêu cũng đều là uổng phí. Đôi khi Châu Mỹ Duy cảm thấy Kiều Bích Ngọc rất ác độc với bản thân mình. Cậu và Quách Cao Minh cãi nhau rất nghiêm trọng sao? Châu Mỹ Duy kéo cô đến phòng trà nước, cũng không có gì. Kiều Bích Ngọc pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống và từ từ thưởng thức, sau đó lại nói thêm một câu. Minh và anh ta chia giường ngủ riêng. Châu Mỹ Duy khiếp sợ nhìn có. Chia giường ngủ riêng ư hai? Nghiêm trọng như vậy à, nhà họ Quách có rất nhiều phòng ngủ cho khách. Kiều Bích Ngọc thì xem thường, tiếp tục nhấp nháp cà phê của mình, cô cảm thấy hơi đắng quá, nên lại hăng hái chạy lại chỗ ngăn kéo tìm đường và sữa bò để pha vào cho dễ uống hơn. Mỹ Duy thấy cô còn tâm trạng pha cà phê, lo lắng hỏi cô. Lần này cãi nhau vì chuyện gì? Vợ chồng chia giường ngủ riêng thì chắc chắn là chuyện gì quan trọng rồi, hơn nữa từ trước đến giờ Quách Cao Minh đều nhường nhịn Kiều Bích Ngọc, tại sao lần này lại âm bảy thành như vậy? Rốt cuộc Kiều Bích Ngọc cũng pha xong ly cà phê của mình, cô thêm một ít sữa bò và nước đường, sau đó uống thử một ngụm, rất hài lòng ngẩng đầu lên và nói một cách vô cùng kiên quyết. Dù sao lần này tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, tôi kể ra một đống khuyết điểm của anh a, cục đá chết tiệt. Tự mình tỉnh táo lại đi, nếu anh ta không tự ý thức được vậy cứ tiếp tục chia giường ngủ riêng thôi. Ai sợ ai chứ, sắc mặt Kiều Bích Ngọc trở nên tối tăm, một hơi tiêu diệt hết ly cà phê nóng. Mỹ Duy đột nhiên buồn cười, dáng vẻ này của cô cứ giống như càng lớn tuổi tính tình càng bướng bỉnh như con nít, cứ như một nữ lưu manh. Cách chương.